Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 315, bắt gặp Thẩm Nghiên hẹn hò với người khác. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, tớ cũng không biết nói sao nữa, còn có nhiều người gầy và thấp hơn cả tớ. Đương nhiên, cũng có người cao, nhưng tớ không thấy rung động. Cô gái này trạc tuổi Thẩm Nghiên, lúc này khi nói đến chuyện tìm đối tượng, trên mặt đầy vẻ bất lực. Đột nhiên, cô ấy nhìn Thẩm Nghiên. À đúng rồi, cậu có yêu cầu gì khi tìm đối tượng không? Cái này à, tớ đã có đối tượng rồi, nói chính xác là chồng, tớ đã kết hôn rồi. Cái gì? Hoàng Tuyết Vân kinh ngạc đến mức đứng bật dậy, rồi nhìn Thẩm Nghiên từ đầu đến chân, cuối cùng vẫn không dám chắc. Chồng cậu còn nhỏ hơn cả tớ mà, cậu đã kết hôn rồi á, vậy chồng cậu thế nào? Có cao không? Có đẹp trai không? Thẩm Nghiên, cô nhớ đến người đàn ông có đôi mắt lạnh lùng kia. Mấy ngày nay, anh đã có thể đứng dậy, quả thực là cao lớn, lại còn có cơ bụng, vai rộng eo thon, thế là cô gật đầu. Khá cao, còn đẹp trai, cũng khá đẹp trai. Hoàng Tuyết Vân lập tức ỉu xìu nhìn Thẩm Nghiên. Sao cậu lại kết hôn sớm thế? Tớ còn định giới thiệu cậu cho anh trai tớ nữa. Thẩm Nghiên, hì hì, cái này thì không cần đâu. Chồng tớ là quân nhân. Hay quá, thật ngưỡng mộ cậu, tớ thấy quân nhân cũng được đấy, nhưng tớ chưa gặp được ai, hoặc là không hợp mắt. Cô gái trẻ có vẻ hơi thất vọng. Không sao, duyên phận là chuyện khó nói trước, biết đâu khi nào đó cậu sẽ gặp được người ưng ý, cũng đúng. Nhưng tiếc thật đấy, trước đây tớ thấy hợp với cậu, cũng không hỏi cậu có đối tượng chưa, không ngờ cậu đã kết hôn rồi. Xem ra anh trai cô ấy không có cơ hội rồi. Trước đây, cô ấy còn hào hứng kéo anh trai mình khen Thẩm Nghiên một trận, bây giờ nghĩ lại thật mất mặt. Thẩm Nghiên không biết suy nghĩ của cô ấy, vẫn đang an ủi cô ấy. Sau đó, hai người ăn hết kem, lại uống gần hết chai nước ngọt. Cuối cùng, Thẩm Nghiên không uống nổi nữa, cộng thêm phải đến nhà hàng quốc doanh ăn cơm, nên hai người đổ nước ngọt đi, rồi trả lại chai, sau đó đến nhà hàng quốc doanh. Thẩm Nghiên gọi một đĩa thịt xào ớt xanh, trứng xào cà chua, dưa chuột đập, sau đó mỗi người một cái bánh bao, rồi gọi thêm một bát cơm. Cô tự mình bưng thức ăn, may mà đến sớm, nên vẫn còn tìm được một chỗ ngồi trong góc. Thật ra, vừa rồi hai người uống nước ngọt, bây giờ cảm thấy bụng toàn hơi. Nhưng lúc này, nhìn thấy nhiều món ngon được bày ra trên bàn, họ lại cầm đũa lên ăn. Nhưng khi đang ăn cơm, Thẩm Nghiên cứ cảm thấy mình hình như quên mất chuyện gì đó. Nhưng nhất thời cô không nhớ ra, nên đành thôi. Lúc này, Thẩm Nghiên hoàn toàn quên mất chuyện mình phải mang cơm đến bệnh viện cho Lục Tuân. Bên này, cô đang ăn uống vui vẻ, nhưng hai chú cháu ở bệnh viện vẫn luôn chờ đợi. Lục Cẩn Dương uể oải nằm bò ra giường, nhìn Tiểu Thúc Thúc trên giường, thở dài hỏi. Tiểu Thúc Thúc, khi nào vợ chú đến mang cơm cho chúng ta vậy? Cháu hơi đói bụng rồi. Mấy ngày nay, Lục Cẩn Dương đã quen với việc Thẩm Nghiên mang cơm đến, cũng chịu ăn vài miếng. Ông cụ vui mừng khôn xiết. Trước đây ở nhà, cậu bé không chịu ăn cơm, chỉ muốn uống sữa bò và sữa bột mạch nha. Bây giờ cậu bé chịu ăn cơm, ông cụ cũng yên tâm hơn nhiều. Trước đây, bác sĩ nói cậu bé bị suy dinh dưỡng, ông cũng nghe thấy. Ông cũng có chút ý kiến với cháu dâu cả, nhưng bây giờ đứa nhỏ đã thành ra như vậy, chỉ có thể bồi bổ sức khỏe cho cậu bé trước. Đó mới là điều quan trọng nhất. Cách chương.